Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Sáng hôm sau, Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh quay phim nửa ngày như thường. Chưa nghỉ một chút, sau đó đi thẳng tới nơi tổ chức lễ trao giải Kim Điệp. Theo lệ thường, tất cả các ngôi sao đến nơi tổ chức, trước đều cần ở lại trong khách sạn mà ban tổ chức sắp xếp. Chờ tới giờ lên thảm đỏ, Tô Lam được xếp vào phòng 305, Mục Nhiễm Tranh ở phòng 306. Tô Lam không ngờ được là Mục Nhiễm Tranh lại không ăn vạ ở phòng cô, mà ngoan ngoãn ở trong phòng mình. Không phải Mục Nhiễm Tranh không muốn chây lì ở chỗ Tô Lam, mà là không dám. Anh biết lát nữa chú sẽ đến, anh vẫn nên tránh đi thì hơn. Thế nhưng, Tô Lam nhắn vài tin, cũng không thấy A Viễn trả lời. Chuyện này khiến Tô Lam sốt ruột muốn chết. Nếu hôm nay A Viễn không thể đưa lễ phục đến đúng giờ, cô không có lễ phục có thể mặc, chắc chắn không thể lên thảm đỏ. Lễ trao giải cũng tuyệt đối không thể tham gia. Thế nhưng, ban tổ chức lễ trao giải Kim Điệp có quy định, nếu không thể tham gia, phải thông báo trước một tuần, bằng không, sẽ bị phong sát, mãi mãi. Trước đó cũng không phải chưa từng có tiền lệ, từng có một ngôi sao lớn được đề cử, nhưng vì ngôi sao này cực kỳ kiêu ngạo, căn bản không coi giải Kim Điệp ra gì, vì có sự kiện sát giờ, kết quả không tới tham gia. Giải Kim Điệp tức giận liền phong sát, danh tiếng của ngôi sao này cũng bị tổn hại rất lớn. Sau đó liền xin lỗi nhiều lần, Giải Kim Điệp mới quyết định bỏ qua chuyện cũ. Thế nhưng, Tô Lam là một người mới, nếu xảy ra chuyện như này, Giải Kim Điệp tuyệt đối không nể tình. Làm sao giờ? Tô Lam muốn gọi điện cho A Viễn, nhưng tín hiệu trong phòng không quá tốt, cứ có tạp âm mãi. Giải Kim Điệp lo bị tuồn tin ra ngoài trước. Trong nội bộ lắp đặt hệ thống nhiễu sóng, khách sạn này gần nơi tổ chức, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tô Lam cầm điện thoại đi ra khỏi phòng khách sạn. Cô cầm điện thoại xoay vào vòng chỗ cửa sổ cách nơi tổ chức xa nhất trong khách sạn, tìm được một nơi có tín hiệu khá tốt. Đây là cực nam của khách sạn, thang máy ở giữa. Tô Lam đang định gọi cho A Viễn, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau. Lễ phục tôi bảo cậu chuẩn bị cho Tô Lam đã chuẩn bị xong chưa? Tô Lam vừa quay người liền thấy vài người đàn ông mặc vest đi giày ra vây lấy một người đàn ông khác, vừa đi ra khỏi thang máy. Tô Lam, hình như vừa rồi cô nghe thấy tên mình. Tô Lam liền rón rén đi theo. Đám người này ra khỏi thang máy liền đi thẳng về hướng Bắc, không hề để ý phía nam còn có người. Chủ tịch Quan, tôi đã chuẩn bị lễ phục cho phu nhân rồi. Anh yên tâm, đã chuẩn bị theo dặn dò của anh. Giọng nói này, Tô Lam cực kỳ quen thuộc. Doãn Cẩn, Cách Trương.